Thanh cung 13 chiếu. Chương 170, cuộc phiêu lưu trong cung cấm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu đứng ở Hàm Nguyên Điện mà nhìn ra trước mặt, ta sẽ thấy Điện Ỷ Hương, nơi cư ngụ của Hoàng hậu. Hoàng hậu tuy cũng có lúc sang Điện Hàm Nguyên để chầu Hoàng đế, nhưng buồn thay, Quang Tự Hoàng đế lại không thích nói chuyện với bà. Nhất là từ khi bị giam cầm ở doanh đài, Quang Tự chưa từng lần nào qua chơi bên Điện Ỷ Hương. Bởi thế, giữa Hoàng đế và Hoàng hậu, bên ngoài thì có vẻ êm đẹp, nhưng thực ra bên trong lạnh nhạt, không còn tình nghĩa vợ chồng gì nữa. Hoàng hậu lại còn thấy Hoàng đế sủng hạnh Cẩn Phi, lòng bà thêm ghen tức, giận hờn không lúc nào nguôi. Hoàng hậu Na Lạp Thị vốn là cháu gái ruột của Tây Thái hậu. Bà gả cho Quang Tự Hoàng đế là có ý nhờ cái dây tình thân thiết ấy để lung lạc Hoàng đế, nắm trọn quyền hành chính trị vào trong tay mình. Bởi thế khi chọn Hoàng hậu, Tây Thái hậu mới bảo Quang Tự cầm ngọc như ý trao cho cô cháu gái của bà. Theo tục lệ từ trước, thì mỗi khi Hoàng đế sách phòng hậu, người ta phải xếp đặt cho các cô khuê nữ có đủ tư cách làm Hoàng hậu ngồi thành hàng trước điện. Sau đó Hoàng đế mới tự mình chọn lựa lấy, hễ yêu ai thì trao ngay ngọc như ý cho người đó. Quang Tự Hoàng đế chi muốn chọn chân phi, nhưng phải cái Tây Thái hậu đã định trước mọi việc, khiến ngài không thể nào trái lệnh được. Tuy vậy, khi đưa ngọc như ý cho Hoàng hậu, ngài giả vờ lỡ tay đánh rớt xuống đất, khiến chiếc ngọc quý giá tốt đẹp như vậy mà vỡ tan thành những mảnh vụn. Tây Thái hậu thấy vậy, trong lòng rất không vừa ý, cho đến sau ngày cưới. Quang Tự Hoàng đế lại càng chán ngán bà Hoàng hậu bất đắc dĩ này. Tây Thái hậu biết Quang Tự Hoàng đế sủng ái Chân Phi, liền cho lập ngay hai chị em Chân Phi và Cẩn Phi làm phi tử để mong bắt được ông vua trẻ ham sắc phải phục tùng vì cái ơn trên của bà. Chớ trêu thay, từ khi ôm được hai người đẹp Chân Phi và Cẩn Phi trong lòng rồi, thì cái của nợ Hoàng hậu kia, Quang Tự Hoàng đế càng không thèm để ý tới nữa. Mặt khác, Hoàng hậu thấy mình là chánh cung mà không được sủng hạnh, trái lại mấy con phi tử lại được cái vinh dự bên vua, thì làm sao cho khỏi ghen tức, chỉ còn cách ngày ngày sang cung Tây Thái hậu tỉ tê, ỉ eo, khóc lóc cho bà nghe. May ra bà có tìm cho mình lối thoát. Chưa hết, Hoàng hậu còn thừa dịp thuận lợi bắt chị em Chân Cần hai phi đánh cho những trận đòn nên thân để trả thù. Làm như thế, tuy có hả được đôi phần, nhưng Hoàng hậu lại càng khiến Hoàng thượng chán ghét hơn. Rồi tới cái chết tức tưởi của Chân Phi, Quang Tự hoàn toàn đổ lên đầu Hoàng hậu, cho bà là thủ phạm. Vì thế hai người tuy cùng ở trong danh đài, cách nhau chẳng bao xa, nhưng Quang Tự Hoàng đế không bao giờ bén chân đến Điện Ỷ Hương của Hoàng hậu, thậm chí còn không thèm nói chuyện với bà. Có một hôm, lòng buồn vô hạn, Quang Tự Hoàng đế đứng tựa bên song cửa, lòng bồi hồi. Trong khi buồn bã đó, ngài nhân thấy mặt nước đã dần dần đóng thành băng. Bỗng ngài có ý nghĩ đợi cho băng đóng dày rồi bước lên trên mà băng qua hồ sang bên kia. Cẩn Phi không chịu, vội khuyên ngăn. Băng nổi lềnh bềnh trên mặt nước, dưới không có gì là chắc vững. Giả thử khi bước lên trên, lỡ băng vỡ chẳng nguy hiểm lắm sao? Nhưng Quang Tự Hoàng đế nào có chịu nghe. Ngài gọi một tên tiểu thái giám dắt, dò dẫm hết bước này qua bước khác, cứ thẳng trên mặt băng mà vượt sang phía bờ bên kia. Tảng băng ở gần bờ thì cứng, có thể bước lên trên một cách vững vàng. Nhưng càng ra ngoài, nước càng sâu, băng càng mỏng đi. Quang Tự Hoàng đế bước tới giữa chừng, mới thấy nguy hiểm. Lúc này, ngài bắt đầu hối tiếc vì không nghe lời Cẩn Phi. Ngài tính quay về, thì một chân của tên tiểu thái giám đã lọt hẳn xuống nước, rồi đến cả người cũng sắp sửa xuống luôn. Tên thái giám ở phía trước mặt thấy vậy vội vàng trèo một chiếc thuyền con lại để vớt. Chỉ có vớt tên tiểu thái giám và đưa được Quang Tự Hoàng đế lên được bờ, ấy thế mà cũng mất tiêu cả một buổi. Trong khi đó, không ai ngờ là Hoàng hậu đã nhìn thấy. Đó chính là lúc bà đang chải tóc và trang điểm, thấy cảnh Quang Tự đi trên băng. Bà vội chạy ra trước cửa sổ Điện Y Hương nhìn xem. Bà nghĩ, gần đây Hoàng thượng bị bệnh thần kinh thác loạn, hành động thường có những điều lầm lẫn. Cẩn Phi cũng đã biết chuyện đó. Tại sao nàng lại không ngăn cản ngài? Vạn nhất có điều gì nguy hiểm cho ngài, thì đến ta đây cũng không khỏi mang tội. Nghĩ thế, hoàng hậu liền vội vã trang điểm qua quýt cho xong. Lấy một chiếc thuyền nhỏ, bơi qua bờ phía bên kia, chạy vội đi báo với Thái hậu. Trong khi hoàng hậu đang lon ton chạy tới cung Thái hậu, thì quang tự hoàng đế đã lên bờ và bảo tên tiểu thái giám trèo ngay thuyền về phía doanh đài để đón Cẩn Phi sang. Đã qua được bờ bên kia, hai người dắt tay nhau đi dạo chơi một vòng khắp cả mọi nơi. Khi đi qua trước mặt điện Nhân Thọ, quang tự hoàng đế không khỏi thở dài nói. Ta còn nhớ năm đó, tại nơi đây, ta cùng sư phó ông đồng hòa thương nghị việc triều đình, rồi triệu kiến Khang Hữu Vi. Nhưng không ngờ cũng tại nơi đây ta lại gặp thêm Viên Thế Khải, để rồi ngay sau đó, ta không còn được bước chân tới nơi đây nữa. Nhớ lại quang cảnh hồi đó, ta thấy rõ mồn một, y như còn ở trước mặt. Nếu có khác với hiện tại chăng? Chỉ là khác ở chỗ cảnh vật không còn như thuở xưa nữa. Càng nghĩ lại, càng nhớ lại, ta càng thấy thương tâm quá. Nói đoạn, quang tự hoàng đế đặt đôi mắt đau thương của mình vào cặp mắt chẳng kém phần buồn bã của Cẩn Phi, để mong tìm lấy cho mình một nguồn an ủi, một ý nghĩ cảm thông trong nỗi khổ của mình. Bệ hạ đừng lo, đó bất quá chỉ là trường hợp con dao long còn bị kẹt trong ao. Nhưng rồi đây, chỉ một sớm gặp được mây mưa, con dao long ấy sẽ bay lên đến tận mây xanh. Kẻ nào đó, dù có ba đầu sáu tay cũng không thể nào cản ngăn được. Quang tự hoàng đế nghe Cẩn Phi nói, sẽ gật đầu tỏ vẻ ưng chịu, nhưng rồi lại thở dài nói tiếp. Đời sống được bao, tuổi xuân chóng hết, kiếp sống của đôi ta thật chẳng bằng cuộc đời của kẻ dân dã tầm thường. Đời sống của họ thật là ung dung thong thả, phu sướng phụ tùy chẳng có gì đau khổ lo âu. Khanh có còn nhớ khi bọn ta ở Tây An không? Khanh há chẳng than hôm đó, có một đám nông dân vợ chồng hòa ấm, trồng cây vợ cấy, con cái đầy đàn đó sao? Gia đình họ ai dám nói là không hạnh phúc sung sướng? Bọn ta là đế vương phi hậu, nhưng bằng họ sao được? Phải đến lúc này, ta mới tin được lời nói tự tông nhà Minh là đúng. Đời đời kiếp kiếp, xin đừng sinh vào gia đình đế vương. Đấy, Khanh đã cảm thấy cái nỗi đau lòng của tự tông và cũng là cha bọn ta chưa? Ý muốn của quang tự hoàng đế và Cẩn Phi là đi du ngoạn khắp đó đây cho thỏa lòng khao khát tự do bấy nay đã bị nỗi niềm tâm sự bỗng dưng nổi dậy dập. Tát, khiến cả hai không còn chút hứng thú nào để đi thêm nữa. Bởi thế, quang tự hoàng đế bảo tên tiểu thái giám gọi chiếc thuyền con lại và quay trở về doanh đài. Về đến doanh đài, bốn bề tuyết phủ sương che, xa trông bát ngát, quang tự hoàng đế càng cảm thấy tình cảnh cô đơn đau xót của mình. Ngài truyền cho cung nữ dọn rượu, hầu mong quên đi những nỗi éo le của cuộc đời, những viễn cánh tương lai mà ngài biết không lấy gì làm sáng sủa lắm. Ngài nâng chén, cạn ly, Cẩn Phi hầu bên cạnh liên tục rót rượu. Ly này cạn, ly khác cạn, nhiều ly đã cạn hết. Giữa khoảng không gian u tịch vắng vẻ tại doanh đài, giữa lúc ấy, quang tự hoàng đế bỗng thấy trên mặt hồ có 5-6 chiếc thuyền con. Bên trong ngồi 7-8 tên nội giám, mỗi tên cầm một cái cuốc sắt, đang gắng sức chèo chống lại. Quang tự hoàng đế nhìn thấy cảnh tượng lạ kỳ này, cất tiếng hỏi Cẩn Phi, bọn chúng làm cái trò khỉ gì vậy? Cẩn Phi nghe hỏi, vội chạy ra cửa sổ, nhô đầu ra ngoài lên tiếng hỏi. Tức thì có tiếng trả lời vọng vào. Bọn nô tài vâng ý chỉ của lão Phật ra tới đây quốc bang ạ. Cẩn Phi nói lại cho quang tự hoàng đế nghe. Quang tự cười nhạt. Hừ, lão Phật ra bảo chúng tới quốc bang nhất định là do chuyện bọn ta đã đi trên băng hồi nãy. Ta nghĩ rằng trong thiên hạ này, có bữa tiệc nào là chẳng đến lúc tàn. Tội gì mà phải bắt khoan bắt nhạt, ép lên buộc xuống mãi như vậy. Quang tự hoàng đế vừa nói với Cẩn Phi vừa cất chén liên hồi. Sau khi cạn luôn mấy chén, ngài chỉ sang điện ỷ hương phía bên kia. Nghiến răng, dằn mạnh từng tiếng bảo. Câu chuyện này quyết lại do con mụ khốn nạn kia chạy đi ton hót với Thái hậu đó thôi. Nói đoạn, Quang Tự Hoàng đế cười bảo Cẩn Phi, nếu ta có dịp nắm lại quyền bính, ta quyết bắt cho bằng hết lũ hồ ly láo xược đó. Cẩn Phi vội xua tay nói nhỏ với ngài, vách có tai, bệ hạ có sợ lụy đến thần thiếp chăng? Quang Tự Hoàng đế nghe câu này lại càng nổi sùng hơn. Ngài cất tiếng nói lớn như quát vào mặt những tên chó săn của Tây Thái Hậu lần quất xung quanh. Sợ cái gì? Đứa nào dám tới đây bắt Khanh làm nhục Khanh? Em gái Khanh đã bị chúng giết chết một cách oan uổng rồi. Chúng lại còn muốn tới đây để hãm hại Khanh nữa sao? Ví thử nay mai chúng làm chuyện đó, ta sẽ chết cùng Khanh. Chẳng lẽ dám giết cả ta? Chấm, càng nói, Quang Tự Hoàng đế càng hăng. Ngài đã thấm rượu, và rượu đã bốc được cái máu điên của ngài lên rồi. Miệng ngài nói, tay ngài múa, cao đàm khoát luận có bao nhiêu uẩn khúc. Lúc này ngài cho ra bằng hết. Giữa lúc đó, Hoàng hậu lại sang tìm Quang Tự Hoàng đế. Thật là lửa được đổ thêm dầu. Quang Tự Hoàng đế càng lồng lộn lên như hổ dữ. Từ lâu, ngài vốn đã không thèm trò chuyện, đối đáp bất cứ việc gì với Hoàng hậu. Mỗi khi bà sang hầu, ngài để mặc bà ngồi đó. Ngồi chán thì về, tình nghĩa vợ chồng coi như không còn chút nào nữa. Nhưng lần này thì khác. Khác là vì hôm nay Quang Tự Hoàng đế có chén rượu đã ngấm. Chất men đã bốc sặc lên. Vừa mới trông thấy Hoàng hậu, ngài đã nổi máu hỏa, chỉ muốn tát cho bà mấy chiếc, nhưng ngài lại e lễ tiết, sợ dư luận, bởi thế, ngài lập tâm hỏi ngắn hạch dài, trong khi Hoàng hậu chẳng tiện chống báng, đành chỉ ậm ừ đối đáp vài ba câu cho qua. Quang Tự Hoàng đế hỏi mãi, hạch mãi mà chẳng tìm ra được một chỗ hở nào của Hoàng hậu để quở mắng. Ngài đành quay lại gọi Cẩn Phi rót rượu thêm rồi mời luôn cả Hoàng hậu cùng uống. Đến lúc này, Hoàng hậu không vâng theo cũng không được, nên nâng chén cố cạn. Bà miễn cưỡng cạn một chén, nhưng hết chén này, Quang Tự Hoàng đế lại bảo Cẩn Phi rót thêm chén khác. Ngài không muốn để cho Hoàng hậu thôi ngang trong khi ngài đang có tửu hứng. Hoàng hậu vốn không biết uống rượu, đành phải nói lời thoái thác. Quang Tự Hoàng đế nhân lúc tửu hứng, đổi sắc mặt, bảo Hoàng hậu, tửu lượng của bà kém. Không uống được nữa, phải không? Năm nọ, trên tiệc rượu vạn thọ của Thái hậu, bà đã chẳng cạn luôn một hơi trăm chén là gì. Cẩn Phi đứng bên cạnh, thấy Quang Tự Hoàng đế mặt đầy giận dữ, biết chắc thế nào cũng có chuyện chẳng lành. Vội cất tiếng nói, ngự tửu ban xuống, kẻ cung nhân xin được uống thay. Quang Tự Hoàng đế cười nhạt nói, không, không được, chính mắt ta phải thấy bà ta uống. Người thay để làm gì? Nói đoạn Quang Tự Hoàng đế khỏi nói thêm. Cầm cả chén rượu đưa lên môi Hoàng hậu. Một tay ôm ngang lấy người bà đè ngửa ra. Dùng sức đổ đại cả chén rượu vào miệng. Buộc phải nuốt xuống ừng ực. Nào ngờ tửu lượng của Hoàng hậu quả có kém thực. Chỉ một chén rượu đó thôi đủ để cho bà thấy đầu choáng mắt hoa. Tấm thân không còn tự chủ được mấy nữa. Bà thấy Hoàng đế cố ép mình uống nữa. Bèn giơ tay cản lại, không ngờ chiếc chén ngọc bị tung lên trên không, rớt xuống sàn gạch vỡ tan tành. Quang Tự Hoàng đế chạm tự ái, ngài nổi giận lôi đình quát lớn, cho ngươi uống rượu, đó là do hảo ý của ta, tại sao ngươi lại hất chén đi, ngươi đã không muốn uống thì ta đây phải cho ngươi uống thêm vài chén nữa mới được. Nói đoạn, Quang Tự Hoàng đế lại gọi Cẩn Phi rót thêm một chén rượu lớn hơn. Giữa lúc Cẩn Phi tiến thoái lưỡng nan, thì bỗng đánh vút một cái. Hoàng hậu đã đứng vùng dậy, cất bước chạy ra phía ngoài. Chân lảo đảo, đầu lắc lư, chỉ muốn té, thấy Hoàng hậu như vậy. Quang Tự Hoàng đế sợ rằng bà đem chuyện tố cáo với Tây Thái hậu. Cho rằng ngài cố ý làm nhục bà, ngài cũng chạy theo sát gót. Mong níu Hoàng hậu lại nhưng ngài không biết rằng ngài đã quá chén. Chân đã mềm ra như bún, không còn thể nào đứng vững được nữa. Ngài vừa đứng lên thì thân hình lắc lư như muốn té ra sau. Cẩn Phi giật mình, vội sấn lại, giơ hai tay ôm ngang lấy lưng ngài. Trong khi đó Quang Tự Hoàng đế đã đưa tay phải ra quơ được tà áo của Hoàng hậu ở phía trước. Khiến bà bị trì lại, suýt nữa cũng té nốt. Thực ra thì Quang Tự Hoàng đế nghi oan điều này cho Hoàng hậu. Chứ thực lúc đó Hoàng hậu vì tửu lượng kém, đầu đã choáng mắt đã hoa, chỉ muốn quay về nằm nghỉ, đâu nghĩ tới chuyện đi đâu. Quang Tự Hoàng đế đã hiểu lầm điểm này, khiến xảy ra quang cảnh xô đi đẩy lại, và thân hình Hoàng hậu mới nghiêng bên này, ngả bên kia, cuối cùng chúi đầu luôn xuống đất. Bỗng một vật gì óng ánh sáng đẹp từ trên đầu Hoàng hậu văng ra. Cẩn Phi nhanh mắt nhìn thấy, vội giơ hai tay ra đỡ nhưng không kịp. Một tiếng đốp vang lên trên sàn gạch, vật đó đã vỡ tan. Hoàng hậu quay lại nhìn thấy, cả kinh vội nói, chết tôi rồi, bảo vật ngự tứ nhà vua thưởng vỡ mất rồi. Quang Tự Hoàng đế nghe nói quay lại nhìn, thấy Cẩn Phi đang củi xuống đất lượm chiếc bảo vật nọ. Ngài xem kỹ lại thì ra bảo vật nọ đã bị gãy làm đôi. Lòng ngài bỗng có điều gì sợ hãi dâng lên, mặt dần dần tái đi, báo hiệu một sự gì nguy biến khủng khiếp sắp xảy ra cho ngài và có thể cho nhiều người khác nữa. Cách chương